Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200, chương 16, nuốt giết cửu vĩ. Khiếu Thiên, đột nhiên, Sesomaru chính là hét dài một tiếng. Ông tương đương bất kể là này hướng Sesomaru xông tới Naruto tiên pháp ảnh phân thân. Vẫn là bốn phía nhẫn, ở Sesomaru khiếu yên chi, toàn bộ đều chỉ cảm thấy bên tai một hồi ầm vang. Xuất hiện ngắn ngủi hiểu biết mất thông. Đoàng đoàng đoàng đoàng âm. Còn như nhằm phía Sesomaru này đại lượng Naruto tiên pháp ảnh phân thân, thì còn không có tới gần Sesomaru, liền toàn bộ bị chấn thương, thình thịch tán ở nơi nào. Cuối cùng cũng chỉ thừa lại Naruto bản tôn, cũng dại ra ở nơi nào. Xuất hiện ngắn ngủi đình trệ, bất quá cũng chỉ là trong sát na, Naruto liền khôi phục hành động tự do. Khiếu Thiên tự hồ chỉ có thể kinh sợ hắn một, cũng không thể cho Naruto mang đến bao nhiêu thương tổn, thậm chí đều không có thể làm Naruto thân thể xuất hiện chậm chạp tưởng tượng. Đương nhiên, cũng liền không hơn, mặc dù chỉ là trong nháy mắt thời gian, Sesomaru cũng đã giết đến Naruto bên người. Đồng thời trong khoảnh khắc đó, Sesomaru liền tiến vào tẩu thú hình thức, giống tương đương tán hồn thiết trảo. Sesomaru tiến nhập tẩu thú hình thức sau hai móng hung hăng xé chộp vào Naruto thân, vừa mới xuất hiện trong nháy mắt đình trệ Naruto, hoàn toàn không cách nào tách ra Sesomaru lần này công kích. Phốc phốc, Sesomaru hai móng hung hăng xé rách ở Naruto thân, tiếp lấy lại oanh một tiếng đem Naruto thân thể nện vào trong mặt đất. Thôn nhật. Ngay sau đó, Sesomaru lại là gào một tiếng, đem bốn phía hết thảy đều kéo vào trong bóng tối, không khiến người ta qua đây phá hư hắn đối với cửu vĩ nuốt giết. Không được, cứu Naruto, hắn muốn nuốt ăn cửu vĩ. Tsunade trước tiên liền kịp phản ứng, kêu quát một tiếng, cảm ứng Sesomaru chỗ ở phương vị, nàng liền xuất trước công kích đi rồi. Kỳ thực cũng không cần cảm ứng, Sesomaru tiến nhập tẩu thú hình thức sau, thân ảnh khổng lồ như vậy, nàng tùy ý một kích là có thể trúng mục tiêu đối phương. Chỉ là làm cho Tsunade khiếp sợ cũng là, của nàng quái lực quyền hung hăng chính xác trúng mục tiêu ở Sesomaru thân. Chỉ là lắc lư Sesomaru thân ảnh, cũng không có cho Sesomaru mang đến thương tổn. Còn như những người khác, lúc này vẫn còn Khiếu Thiên chậm chạp ở giữa đây, căn bản là không còn cách nào đúng lúc làm ra ứng đối. Nuốt chừng, mà lúc này Sesomaru cũng là đã há mồm hướng về phía chân Naruto tiến hành nuốt giết. Tẩu thú kiểu mẫu hắn, trong miệng ngưng tụ nuốt chừng lỗ đen tự nhiên lớn hơn nữa. Một cái liền đem Naruto cho lôi kéo tiến vào. A! Naruto nhận thấy được thân thể bị lôi kéo, kinh hô, lại căn bản cũng không biết phát xảy ra cái gì sự tình. Vừa mới Sesomaru một kích, tự lệnh hắn người khung xương tất cả giải tán, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách nhúc nhích. Giống tương đương, đang ở Naruto sẽ bị nuốt giết thời điểm. Ở Naruto trong cơ thể cửu vĩ, mã nổ tung. Hiện ra vô số chakra đến Naruto trong cơ thể, một cái liền chữa trị Naruto thương thế bên trong cơ thể. Suy suy suy, chỉ là ở khoảng cách gần như vậy chi. Coi như Naruto người thương thế khôi phục, cũng không kịp, ghê tởm, Naruto trong cơ thể cửu vĩ hoảng sợ liên tục. Chakra điên cuồng hiện lên cho Naruto, muốn Naruto chống lại cái nào không rõ nuốt chửng. Cửu vĩ tuy là cũng nhìn không thấy, nhưng là hắn có thể cảm giác lúc này nó không gì sánh được nguy hiểm. Suy suy suy, đáng tiếc, cửu vĩ không nghĩ tới chính là, nó hậu quả của làm như vậy, chính là người chakra tuôn ra Naruto bên ngoài thân sau đó, bị Sesomaru không ngừng nuốt chửng đi vào, đồng thời theo chakra nuốt chửng, trực tiếp đem cửu vĩ cho từ Naruto trong cơ thể cho kéo kéo ra. Tựu như cùng trước đây nuốt ăn nhất vĩ Sukaku như vậy. Giống, cửu vĩ bi phẫn không cam lòng phát sinh gầm lên giận dữ. Lập tức thanh âm liền biến mất không thấy, bị Sesshomaru cho nuốt vào. Phát hiện mình đem cửu vĩ nuốt giết chết sau, Sesshomaru cũng lập tức đình chỉ trong miệng lỗ đen, không có đem Naruto cùng nhau nuốt đi. Không phải cần phải tình huống, hắn không phải nuốt ăn nhân loại. Thình thịch, theo Naruto thân ảnh suy sụp đi, thôn Nhật lĩnh vực cũng theo tiêu thất. À, đây là, cho đến lúc này, này nhẫn còn có Sunet bọn họ mới nhìn rõ Sesshomaru dáng dấp. Nhất thời đã bị Sesshomaru tẩu thú hình thức cho sợ ngây người. Quá to lớn, nhất định chính là một đầu vĩ thú a. Toàn thân tản ra tà ác hung tàn khí tức, khí thế kinh người. Naruto, Thâm Tác tiên nhân cùng Chí Ma tiên nhân lại là bất kể nhiều như vậy. Thân ảnh lóe lên, liền đem Sesshomaru chân Naruto mang đi. Không được. Trong cơ thể hắn vĩ thú bị kéo ra. Làm sao bây giờ? Vĩ thú bị quất ra rời. Jinchuriki là sẽ chết. Thâm Tác tiên nhân cùng Chí Ma tiên nhân tra một cái xem Naruto thương thế sau đó. Nhất thời kinh hô lên. Cái gì? Cửu vĩ đã bị kéo ra. Sunet nghe thấy ngôn chi sau, cũng sợ ngây người. Điều này sao có thể? Làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Chỉ là trong nháy mắt mà thôi a. Giống tương đương, Sesshomaru cũng không để ý bọn họ kinh sợ. Ngửa mặt lên trời thét dài đứng lên. Sesshomaru có thể cảm giác được, hắn ở nuốt chửng cửu vĩ sau đó, trong cơ thể món đó binh khí đang nhanh chóng dựng dục. Khí tức hủy diệt càng phát ra nồng nặc lên. Sau đó chỉ là trong sát na, lại phảng phất là dựng dục vài cái thế kỷ giống nhau. Sesshomaru cũng cảm giác trong cơ thể món đó vũ khí. Xong rồi, thành công tạo ra tới. Chỉ cần hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, là có thể từ trong cơ thể triệu hoán đi ra. Sesshomaru có thể cảm giác được, hắn uy lực thập phần cường đại. Cường đại đến Sesshomaru cũng không dám dễ dàng đem triệu hoán đi ra. Ngửa mặt lên trời thét dài sau đó, Sesshomaru thân ảnh cũng nhanh chóng biến trở về hình người. Như là đã nuốt ăn thành công, hắn cũng không nhất định tiếp tục duy trì tẩu thú mô thức. Hình người trạng thái hắn cũng đã đầy đủ mạnh. Nếu như thêm trong cơ thể đem vũ khí, hình người kia trạng thái hắn quá mức thậm chí đã mạnh hơn tẩu thú kiểu mẫu. Bất quá rốt cuộc là có phải hay không? Sesshomaru tạm thời còn không biết. Muốn triệu hồi ra trong cơ thể vũ khí thi triển qua sau mới biết được. Sesshomaru, Naruto hắn. Lúc này Hinata thân ảnh lóe lên đi tới Sesshomaru bên người. Nhìn Naruto bộ dạng có chút chần chờ nói. Nàng là đã không còn quan tâm Naruto. Bất quá rốt cuộc là khi còn bé khích lệ nàng đi tới tấm gương. Hinata cũng không phải rất hy vọng nhìn thấy Naruto lại chết như vậy. Không có việc gì, hắn không chết được. Sesshomaru nhìn Naruto bộ dạng, cười. Naruto không chỉ có sở hữu Uzumaki nhất tộc tiên nhân chi thể. Còn có Atula xoay người linh hồn trong người. Không có chết dễ dàng như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.